Chàng rể quyền thế, chương 1835, góc truyện audio.com, dầm, vẻ mặt Tạ Doãn Thần khó coi, bàn chân giẫm mạnh lên đất một bước, thân thể lập tức xông về trước. Mặt đá cẩm thạch bị anh ta giẫm ra vết nứt. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt, chỉ trong nháy mắt Tạ Doãn Thần đã xông tới trước người Bùi Nguyên Minh, đồng thời tay anh ta thành móng vuốt vươn về phía mặt Bùi Nguyên Minh. Ứng trảo thủ, Bùi Nguyên Minh mỉm cười, tay phải nắm chặt, một quyền đánh ra ung dung ứng phó. Rầm rầm rầm, thân thể hai người lập tức lần lượt thay đổi, chỉ trong nháy mắt chỉ thấy thân thế Tạ Doãn Thần nhoáng lên một cái, lập tức ngã ra sau, lúc rơi xuống đất thất tha thất thểu mấy bước mới đứng vững. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Anh thua. Nhớ kỹ, sau này anh là đàn em của tôi. Tạ Doãn Thần khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó vẻ mặt anh ta thay đổi. Bởi vì không biết từ lúc nào chỗ đan điền của anh ta xuất hiện một dấu chân. Nếu vừa rồi Bùi Nguyên Minh hơi dùng lực có khả năng mình sẽ bị phế đi. Nhìn thấy dấu chân này, vẻ mặt Tạ Doãn Thần thay đổi, cuối cùng anh ta thở dài một hơi, nói. Không sai, tôi thật sự thua. Cảm ơn Thế Tử Minh đã nương tay. Bùi Nguyên Minh lắc đầu nói. Không phải Thế Tử Minh, mà là Đại ca Minh. Còn nữa, đừng quên tập đoàn điện ảnh và truyền hình Sơn Vũ của Đại ca nhé. Từ hôm nay trở đi, Đại ca muốn anh sống, anh sẽ sống, Đại ca muốn anh chết, anh phải chết. Tóm lại là do Đại ca định đoạt. Vẻ mặt Tạ Doãn Thần biến thành âm trầm, nhưng nhân vật cấp bậc kiêu hùng như anh ta, bây giờ đã đánh cực rồi, anh ta không thể không chấp nhận. Rất nhanh, cùng với bận rộn của mấy nhân viên, tất cả cổ phần của tập đoàn điện ảnh và truyền hình Sơn Vũ đều chuyển tới danh nghĩa của Bùi Nguyên Minh. Còn Tạ Doãn Thần, bị Bùi Nguyên Minh ép gọi đại ca vài tiếng xong, lập tức lấy cớ rời đi. Đối với người tâm cao khí ngạo như anh ta, tuy bây giờ thua hoàn toàn, nhưng muốn anh ta thật sự tâm phục khẩu phục chỉ sợ còn cần thời gian nhất định. Bên bệnh viện có Lâm Khang Dụ và đám Ngô Kim Hồ để ý, trái lại Bùi Nguyên Minh không sợ Trịnh Khánh Vân xảy ra chuyện. Nhưng anh vẫn gọi điện thoại cho Tân Ý Hàm, bảo cô ta phái thêm đệ tử của Long Môn ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Cùng lúc đó, bên tập đoàn điện ảnh và truyền hình Sơn Vũ, Bùi Nguyên Minh cũng bảo Tần Ý cách Trương.